Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, đòi mạng Thánh Quang. Lâm Phong mới là hy vọng. Hắc triều cuồn cuộn, đạo minh lay tâm, Minh Hà bên ngoài kết giới, thú triều vẫn như cũ cuồng loạn, nhưng ở trung ương mở một vòng lĩnh vực giao quang thánh tử. Lại là tỉnh táo dị thường. Giờ phút này, hắn mi tâm ấn ký lóa mắt được sáng chói. Hai tay tất cả câu lấy một tên hôn mê đệ tử giáo phái lớn. Thôn Thiên Ma công phát động, lại lần nữa thu hoạch một phần lực lượng. Thần lực cuồn cuộn, hắn nhìn qua dưới chân máu đỏ bến nước. Trong mắt thâm thúy, không ngừng tăng thêm, tựa như trở thành cái kia mênh mông sao trời. Tại trong bóng tối ở giữa lộ ra khí tức kinh khủng. Càng là cùng bất tử sơn khí cơ, thành lập được liên hệ. Ông, bất tử sơn chỗ sâu nhất, lại lần nữa vang lên đạo minh âm thanh. Cái này rộng lớn vô hình thủy triều càn quét mà qua, dung chuyển toàn bộ kết giới, làm cho lung lay sắp đổ. Lâm Phong chờ một đám thiên kiêu cái bóng chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Giao quang thánh tử rõ ràng nhìn thấy bọn họ đang đối với trấn áp kết giới pháp khí phát động thế công. Dựa theo tiến độ này, chỉ sợ tiếp qua không lâu, cái kia một chuyến lâm nguy người liền có thể thoát thân mà ra. Giao quang thánh tử toàn thân khí huyết tại theo pháp khí gặp cản trở mà chấn động, truyền đến trận trận kịch liệt đau đớn. Kiện pháp khí này hiển nhiên cùng hắn tâm thần lẫn nhau hệ. Nhưng hắn nhưng không có bởi vậy biểu lộ ra mảy may vẻ thống khổ. Hờ hững nhìn chằm chằm trong kết giới khí tức bá đạo nhất Lâm Phong. Ngang nhiên giơ tay, tụ ánh sáng oanh ra. Bành, một chùm hào quang chói sáng nở rộ. Thần lực ba động như nước thủy triều. Kết giới mặt ngoài, giờ phút này bỗng nhiên mở một cái động lớn. Dung nạp tia sáng tiến vào. Sau đó cấp tốc khép kín. Thần không biết quỷ không hay ở giữa. Tia sáng không nhìn một đám thiên kiêu. Lướt qua trùng điệp trở ngại. Cực tốc hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm huynh cẩn thận. Khương Dật Phi chỉ cảm thấy lưng lông tơ nổ lên. Nháy mắt phát giác được xung quanh thần lực kịch liệt biến hóa. Không nói hai lời, bỗng nhiên trở lại đánh ra đạo thuật, muốn vì Lâm Phong ngăn cản đánh lén. Phốc thử, Khương Dật Phi đạo thuật mẫn diệt tại cường quang phía dưới. Giống như là bùn nhập biển cả, không có kích thích bất luận cái gì bọt nước. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới ứng đối. Hiển nhiên bù không được cái này đã sớm chuẩn bị tập kích. Thế nhưng là Khương Dật Phi biết, có một tí tẹo như thế phản ứng thời gian, đã là đầy đủ Lâm Phong cảm thấy được nguy cơ. Oanh, sau một khắc, Lâm Phong xuất thủ, một quyền đem cường quang oanh diệt, bắn nổ năng lượng phóng thích, thần lực gió bão nháy mắt, càn quét toàn trường. Cũng làm cho một đám tề công kết giới thiên kiêu nhóm vì thế mà kinh ngạc. Đem ánh mắt phóng tới. Thánh quang thuật. Có người nhận ra cái này đạo thuật lai lịch. Ánh mắt khẽ run. Nhìn thấy Lâm Phong một mặt hờ hững. Cặp kia giống như bị kim thiết đổ bê tông qua trên nắm tay. Dâng lên đạo đạo khói trắng. Mọi người đều là một mảnh xôn xao. Là giao quang thánh tử. Hắn còn chưa có chết. Đây cũng là náo cái nào một màn. Vì sao tại lớn như vậy kinh khủng nguy cơ dưới, hắn còn không giải trừ kết giới, cưỡng ép phát động chiến đấu. Hẳn là hắn điên rồi phải không? Trận muốn đem chúng ta vây chết nơi này. Từng tiếng kinh ngạc chất vấn thanh âm vang lên. Lâm Phong không có phát biểu ý kiến, vẫn như cũ thần sắc như thường chào hỏi đám người tiếp tục tiến đánh kết giới. Trước đó tập kích, hắn tự nhiên so Khương Dật Phi phát giác muốn sớm. Kết giới lộ ra sơ hở một khắc này, hắn liền đã phát giác. Bất quá, hắn cũng biết cái kia một cái thánh quang thuật bất quá là cái thăm dò. Vì vậy tuyệt không để ở trong lòng. Hắn càng chú ý chính là bất tử sơn nội bộ biến hóa. cái kia đạo vô địch ý chí chủ nhân, từng tự chém một đao tự phong bản nguyên, mưu đồ quá lớn, chủ động thức tỉnh là không thể nào. Hắn dĩ nhiên đối với Bất Tử Sơn hết thảy đều biết rõ tại tâm. Bất quá đem Lâm Phong bọn người coi là sâu kiến, chưa từng mảnh chú ý, nên là sẽ không hao phí tâm thần, chuyên môn đến đối với Minh Hà khu vực làm ra can thiệp. Nhưng là hiện tại, từ Giao Quang Thánh Tử gióng trống khua chiêng, truyền lại đưa ra một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới. Bất Tử Sơn chỗ sâu rốt cục khuấy động lên phong vân. Đây chính là lão thần vương cảnh cáo a. Lâm Phong hai con ngươi nở rộ tinh mang, tựa như xuyên thấu qua kết giới, đem ánh mắt khóa chặt tại Giao Quang Thánh Tử trên thân. Một khi người lão quái kia vật bị hắn làm tỉnh lại, Bất Tử Sơn vật sống cũng phải bị thần uy chỗ bình định. Hắn lại có cái gì dựa vào, có thể tránh thoát trận này hủy diệt hạo kiếp. Bên ngoài kết giới, thú triều bạo loạn dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ cục diện đã là vượt qua một đám chỉ huy thú triều sinh vật cường đại trưởng khống. Một khi thiên kiêu nhóm thoát khốn mà ra, tương lai đối mặt uy hiếp, không chỉ là cái kia hư vô mờ mịt vô địch ý chí, càng có vô số đỏ mắt dồn nén căm tức đã lâu dị thú. Chính vận sức chờ phát động, muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, mà độc lập với thú triều bên trong Giao Quang Thánh Tử. Sắc mặt từ đầu đến cuối tỉnh táo, không ngừng nghỉ thôi động vũng máu lực lượng, hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu, như có ý lại không sợ gì. Một cái thánh quang thuật không có kết quả, tuyệt không để hắn hành động có nửa phần đình trệ, lại lần nữa thôi động thần lực. Trong lòng bàn tay hắn lại ngưng tụ ra mấy đạo thánh quang, không chút do dự hướng phía trong kết giới đánh tới. Lại tới, Khương Giật Phi ánh mắt như điện, rõ ràng nhìn thấy cách đám người xa nhất kết giới biên giới chỗ, cấp tốc mở ra lỗ hổng, tia sáng từ đó thoát ra, cấp tốc lướt đến, lóa mắt đến cực hạn. Hắn quay đầu đi xem Lâm Phong, đã thấy cái sau tuyệt không đối với cái này có chỗ chú ý, mà là đưa ánh mắt đặt ở bốc hơi gần nửa diện tích Minh Hà phía trên. Cái kia thâm thúy trong hai con ngươi, ánh sáng rực rỡ lúc sáng lúc tối, ẩn giấu đi Khương Giật Phi đoán không thấu tâm tư. Lâm huynh tựa hồ tại xử lý khác nguy cơ, hoàn mỹ chú ý đây, thật chẳng lẽ muốn ta xuất thủ? Khương Giật Phi âm thầm suy nghĩ, đã là bắt đầu suy tính tới muốn hay không xốc lên át chủ bài, lộ ra mình thực lực chân chính. Nhưng sau một khắc, kế hoạch lại bị đại loạn, chỉ gặp cái kia nguyên bản trực tiếp hướng đánh tới thánh quang, đột nhiên mà nửa đường chuyển hướng, đúng là cực tốc hướng phía vây công kết giới chúng thiên kiêu mà đi. Giao Quang Thánh Tử đang giở trò quỷ gì? Biến cố bất thình lình, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Nổi danh một đệ tử giáo phái lớn cách gần nhất, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đạo thánh quang bao phủ, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi mọi người đến cầu viện lúc, người này đã là tắm rửa tại thánh quang bên trong mấy hơi thở, bị hung mãnh thần lực xung kích trọng thương đến hôn mê, trực tiếp đã mất đi chiến lực. Đáng ghét, chư vị, tạm dừng tiến công kết giới, trước ngăn trở thánh quang thuật. Tử phủ thánh tử gầm nhẹ nói, cái này lập tức phân tán lực chú ý của chúng nhân, cũng làm cho nguyên bản lung lay sắp đổ kết giới đạt được cơ hội thở dốc. Tại chúng thiên kiêu ngăn cản thánh quang khoảng cách, điểm trung tâm thần bí pháp khí nở rộ thần quang, đúng là để kết giới lại khôi phục một chút, trở nên ngưng thực. Cái này vẫn chưa xong, đám người vừa mới giải quyết xong tới gần thánh quang, đã thấy cái kia nơi xa kết giới lại mở ra lỗ hổng, lần này bay thẳng tiến đến một chuỗi thánh quang đoàn, lít nhà lít nhít giống như sao băng vẫn lạc, hướng đám người cuồng tập mà đến. Thần lực tuôn ra như giang hải, trận trận chấn động nhiễu loạn nơi đây không gian, chúng thiên kiêu cảm thụ những thứ này, thánh quang chỗ lôi cuốn uy lực, đều là mắt lộ ra kiêng kỵ, không dám đón đỡ. Chỉ có giao trì thánh nữ linh cơ khẽ động, bay thẳng độn mà ra, dẫn đạo thánh quang hướng phía kết giới chỗ đánh tới. Cử động lần này lập tức để đám người kịp phản ứng, y theo lấy giao trì thánh nữ phương pháp, muốn tá lực đả lực, nhường cho công kích trở thành oanh phá kết giới hữu ích lực lượng. Nhưng Lâm Phong thấy cảnh này, lại là lắc lắc đầu nói, một bang ngu xuẩn, Lâm huynh cớ gì nói ra lời ấy. Khương Dật Phi không hiểu, hắn thấy chúng thiên kiêu dạng này dẫn đạo thánh quang phương thức, hóa nguy cơ vì cam tuyền, dùng ít sức lại bớt lo, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng sau một khắc, không cần Lâm Phong giải thích, Khương Dật Phi cũng đã là đạt được đáp án. Oanh, oanh, oanh, vô số đạo thánh quang lần lượt bị dẫn đạo đến kết giới phía trên. Chúng thiên kiêu sắc mặt khẽ biến thành chậm, vừa định thở phào, đã thấy cái kia thánh quang đánh vào kết giới phía trên, nhộn nhạo một trận gợn sóng. Bà mẹ nó, một tên đệ tử giáo phái lớn há mồm trợn mắt, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia thánh quang chẳng những không có đối với kết giới tạo thành phá hư, ngược lại dung nhập vào kết giới bên trong, tựa như trở thành tu bổ khe hở nhựa cao su, để kết giới trở nên càng thêm ngưng kết. Chúng thiên kiêu lúc trước cố gắng, tại cái này một đợt thánh quang oanh kích lực lượng, tất cả đều phó mặc, là món kia trấn áp kết giới pháp khí. Tử phủ thánh tử chỉ vào trong kết giới ương, không ngừng nở rộ sáng chói thần quang pháp khí, sắc mặt khó xử. Giao quang thánh tử là cố ý, hắn tại thánh quang bên trong chút xuống thần lực, khiến hắn không có lực phá hoại, lại có thể cho pháp khí quán chú lực lượng, hắn đem chúng ta tâm tư đều đoán được. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngốc, sau đó từng cái tức giận xông đỉnh, chúng ta bị hắn đùa nghịch, hắn có như thế thực lực khủng bố cùng tâm trí, vì sao lúc trước không đem tiểu bằng vương đánh bại, ngược lại muốn dẫn xuất nhiều như vậy mầm tay vả. Cái gì đều không cần nói, hắn cái này nói rõ là muốn chúng ta chết à? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay thật là một con đường chết, đi ra không được sao? Tâm tình tuyệt vọng tại chúng thiên kiêu trong lòng chậm rãi lan tràn ra, mỗi người sắc mặt đều trở nên hôi bại lại uể oải. Những thứ này ngày bình thường tự xưng là muốn chứng đạo thành tiên, thành tựu vô địch đại đế kiêu tử nhóm, tại bậc này không cách nào ngăn cản khủng bố dưới, lộ ra là như thế bất lực. Không, còn có một con đường sống, giao chỉ thánh nữ chợt lẩm bẩm nói, bừng tỉnh đám người. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phong, trong hai con người tỏa sáng tài năng, nói, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý xuất thủ, chúng ta liền nhất định có thể giết ra ngoài. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhau đều hướng Lâm Phong nhìn lại. Những ngày này kiêu trong ánh mắt chỗ bao hàm đều là hy vọng cùng nóng bỏng. Chẳng ai ngờ rằng tất cả mọi người nguyên bản kêu đánh kêu giết, tuyên bố muốn khiêu chiến diệt sát đối tượng, bây giờ lại thành duy nhất có thể để cho bọn họ hy vọng còn sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.